Đã sang tháng chạp, ngày nối ngày giống như cùng một khuôn đúc. Hễ cứ buổi sáng có sương là y như rằng buổi trưa trời đổ cơn nắng rát. Việc ông luôn bất thần đến nhà tôi dự báo nhiều điều đáng lo ngại. Cô Quyên cũng có ý nghi ngờ tâm địa con người này. Bà tôi tâm sự với ông Vinh, cụ Hồn Nhiên, ông Sương. Mọi người bảo, thời buổi khó khăn, người tốt lẫn lộn với kẻ xấu, cần phải đề phòng cẩn thận. Nhưng biết vậy mà đề phòng sao cho xuể. Cơn tai biến thường xảy ra lúc chẳng ai ngờ tới cả. Trưa ấy, đi học về, tôi có cảm giác tất cả những căn nhà trong khu tôi ở dưới cái ánh sáng buổi trưa chói lọi đều đã biến thành những vật thể im lìm hoang phế. Từ ngoài sân nhìn vào, tôi thấy căn nhà tôi đen thăm vắng vẻ như một ngôi miếu cổ. Nếu có thêm một cây cột ở phía sau thì nó giống căn miếu biến hình của Tôn Ngộ Không. Tôi càng kinh sợ hơn khi đập vào mắt mình hình bốn pho tượng y hệt tượng công ác tôi đã thấy một lần ở dãy nhà ngang ngôi chùa có trường mẫu giáo của tôi dạo nào. Bốn pho tượng này từ đâu đến, đứng lừng lững chống một hàng ngang trước cửa nhà tôi. Bốn ông ác ấy là bốn người đàn ông mặt mũi dữ dằn, đứng chân dạng tay quỳnh, tư thế chặn giữ và sẵn sàng ra tay trừng trị nếu kẻ nào dám xâm nhập vào ngôi nhà. Mặt tôi đã nhợt đi vì hãi. Càng kinh hãi hơn, vì khi sững lại, tôi bỗng nghe thấy một tiếng khóa như sấm nổ. Thằng bé kia, chìa khóa đâu? Mở cửa mau cho chúng tao vào. Tôi run lên, líu lưỡi lại, không đáp được nửa lời. Trong một phản ứng luống cuống để tự vệ, tôi ngoắt lại, định co chân chạy và bật khóc. Tôi khóc nức nở, tôi lên cơn tủi hờn. Vì lúc đó, tôi đã nhìn thấy bà tôi trở về từ trên khu đồi hoang với bó củi đơm đớm ôm trong tay, thong thả đi vào. Thấy tôi vừa khóc vừa run rẩy, bà tôi vội đỡ tay tôi và đặt bó củi trên tay xuống đất, ngước lên, nhìn thấy bộ mặt hung tợn nọ, nhận ra ngay điều hung hiểm, tuy chưa biết cụ thể nó là cái gì. Bà liền chứng lên một bước, dang rộng hai cánh tay như che chở cho tôi. Các ông làm gì để cháu tôi nó sợ thế? Chúng tôi cần gặp cụ. Các ông là ai? Giữa lúc vắng vẻ, người lớn đi làm hết, đã biết kẻ gian, người nghe thế nào mà không tự tiện xông vào nhà tôi thế? Sau một tiếng cười nhạt, một người cao, gầy, răng vỗ, bước ra khỏi nhóm tượng hung thần. Tiến đến trước bà tôi, móc túi chìa ra một tờ giấy nhỏ. Chúng tôi đã trình giấy tờ với ông chủ tịch phường, có dấu và chữ ký xác nhận có công chuyện đến gặp cụ đây, vì biết cụ không phải là tay vừa. Bà tôi vừa mở khóa, vừa liếc nhẹ từ giấy nhỏ có dấu đỏ, rồi nhìn thẳng vào người nọ, nhếch mép. Ông nói thế mà cũng nghe được ư. Ba người đánh một, chẳng chột cũng què. Huống hồ, bốn ông mà lại sợ một bà già. Cửa mở, sau bà tôi và tôi, bốn người nọ tuồn ngay vào căn buồng. Như cảnh sát đã quen với nghề khám xét bắt bớ, họ lập tức chia nhau đứng trấn ở bốn góc buồng. Giữa buồng là hộp đồ nghề gồm những mũi dao tiện, đá mài. Các bộ gá lắp của bố tôi mà hôm qua tôi kéo ra lục tìm dụng cụ để làm thủ công. Định dùng sức đẩy hộp đồ nghề vào gầm giường cho gọn nhà, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Bà tôi lại ngồi lặng đi trong mấy giây. Rồi như lấy lại điềm tĩnh, bà đưa khăn lên thấm nhẹ nhẹ lớp mồ hôi láng một lớp nước mỏng trên vầng trán mình. Lại cơn tai bay vạ gió gì đây? Lại điều bất trắc quỷ quái gì đây? Cuộc đời hơn 60 năm của bà vừa qua có được bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng là thuận buồm xuôi gió, mắt mái im dòng? Hay chỉ là chuỗi ngày cư khổ, là các cuộc đối phó triền miên với các mưu sâu kế hiểm của lũ người lòng lan dạ thú? Để bảo toàn sinh mệnh phẩm giá mình và con cái mình. Tai họa nó chẳng náo mình nữa. Đây, gã răng vỗ lên khên đã bước lại cạnh bà tôi, hơi cúi xuống, cất giọng khô khẳng và đầy vẻ ngạo mạn. Thôi, khỏi phải dài dòng, nói luôn đây. Cụ còn nhớ tôi không? Không hả? Thế thì xin mạn phép cụ tự giới thiệu, tôi là Đào Chí Hưng, tức Hưng Sắc, trưởng phòng hành chánh xứ nghiệp B. nơi cô Thủy con dâu cả của cụ trước khi làm thợ. Chống tay lên cái mặt hòm đồ nghề của bố tôi, bà tôi đứng dậy và tôi nhận ra sao giọng bà tôi lại có thể thản nhiên đến như thế. Vâng, ông nói thế, thì tôi cũng hẳn biết thế. Nhận ra ngay sau cái điềm nhiên là thái độ cứng cỏi của bà tôi. Hứng đi theo bà tôi về phía chiếc giường. Và khi bà tôi ngồi xuống mép giường, ông thả cởi cái khăn, rũ tóc như thường khi. Hứng liền chống tay lên sườn, thở đánh phục. Cụ không được ăn nói chủng chẳng thế. Tôi là người nhà nước, đến để chính thức có ý kiến với cụ về một vấn đề hệ trọng. Còn tháp tùng theo tôi là ba anh em trong đội bảo vệ xí nghiệp. Anh em, nếu cần, anh em xuất giấy chứng minh cho cụ đây xem, ta làm ăn đàng hoàng. Ôi nhiễu sự thủ trưởng, việc gì mà phải vòng vo tam quốc thế? Ba gã bảo vệ cùng lên tiếng cào nhào. Hứng giơ tay ra, bảo chúng im. Rồi hơi cúi xuống với bà tôi, giọng đã mềm đi chút ít, nhưng lại đầy vẻ giễu cợt, điểu giả. Bây giờ xin vào việc. Ehem, thưa cụ, chẳng hay cụ đã nhận được lệnh truy nã tội đào nhiệm của con dâu cụ chưa ạ? Tôi đã nhận được. Tốt lắm, vậy ý kiến cụ thế nào? Cùng với cái cười khẩy, khiến ba tên vệ sĩ tóe lên một hồi cười thô lỗ. Hứng búng khẽ tay, đứng lui ra, ngắm nhìn bà tôi qua kẻ mắt chim khiếp của mình. Suốt đời tôi, có lẽ không bao giờ tôi có thể quên cái thái độ điệu cán ấy của Hứng. Hứng đang khoái trá trước nỗi đau bại liệt của bà tôi. Hứng đang hành hạ tàn nhẫn bà tôi. Mắt tôi mưng mưng như tụ máu. Thương bà tôi quá. Nhưng tôi còn nhỏ quá, tôi biết làm gì bây giờ. Nhưng một lần nữa, tôi lại chứng kiến trí lực sâu sắc và tự ứng đối của bà tôi. Không một chút sợ hãi, không một chút lúng túng, điềm nhiên bà nhẹ nhàng đặt bành tóc trần lên đầu, gài lại mấy sợi tóc mai phơ phức, rồi nhìn thẳng vào mặt kẻ đang định làm tội làm tình mình. Và giọng bà thật thông thả như nhả từng lời. Có nhẽ, nếu con trai tôi là Lã Văn Nguyên, thợ tiện ở xí nghiệp ông, không vì quyền lợi của chân, của nước, xông pha nơi hòn tên mũi đạn, thì hôm nay các ông khỏi phải nhọc xác đến tra hỏi tôi thế này. Kia kìa, ảnh con trai tôi đấy, còn cái hòm đồng nghề của nó đây. Chà, Hứng rê lên một tiếng dài kinh ngạc, rồi lấy khăn tay, chùi mồ hôi vừa rịn ra trên mép. Lão gật gật cái đầu hói vừa trật ra khỏi cái mũ cắt két, đánh lưỡi cách tật một cái và lên giọng. Chật, phải nói là vô cùng khôn ngoan, khôn ngoan thật. Thật đúng là lão bạn sinh châu, trai già có ngọc thật. Bà tôi chép miệng. Nào, tôi có ăn hương nói kém, chẳng qua bây giờ ông nắm quyền hành trong tay, khiến tôi tội vịt chưa qua, tội gà đã tới. Nhưng nghĩ rằng muốn gì được nấy là chưa thấu hiểu lẽ đời ông ạ. À, sông có khúc, người có lúc, đất có tuần, dân có vận đấy chứ ông. Ôi, lằng nhằng. Ba tên tay chân của Hứng lại cào nhào khó chịu, xòe bàn tay xua xua. Hứng phải quay lại, chèm chẹp môi. Các chú đừng nóng tính. Nhân bất học bất tri lý, anh là người có học, việc gì anh cũng muốn có đầu có đuôi. Còn cụ, Hứng quay lại bà tôi, vấn đề là chính sách, chứ đâu có phải là tùy tiện. Cụ đi hoạt động cách mạng, cụ thừa hiểu thế nào là luật công bằng rồi. Chúng ta đã đổ bao nhiêu máu cũng chỉ vì hai chữ đó. Vậy, một người như cô Thụy đã đào nhiệm thì còn cớ gì lại vẫn có thể được hưởng tiêu chuẩn nhà ở như một người thợ đang tại nghiệp. Thế thì các ông đuổi con thằng Nguyên đang hy sinh xương máu cho các ông an hưởng thái bình ra đường ra chợ à? Bà tôi đứng dậy, gần như chồm lên trong một cảm xúc hốt hoảng, và giọng bà bỗng khàn rè, nhưng không một chút nao núng. Hứng vẫn chịu thế chủ động, khe khẽ lắc đầu. Không, không, không ai đuổi con anh Nguyên ra đường ra chợ cả, cụ cứ yên trí, cụ cũng có phần. Đường lối, chính sách của nhà nước ta, công tội phân minh, nghĩa tình trọn vẹn lắm cụ ơi. Đây, công văn đây, tôi đọc cụ nghe. Hứng móc túi lấy tờ giấy gấp tư mở rộng, ngó vào và cất giọng. Đó là cái quyết định thu hồi một phần lớn diện tích nhà ở của chúng tôi. Tôi không hiểu hết từng chi tiết. Tôi chỉ biết mái tóc bạc của bà tôi bỗng buộc dây, xõa tỏa ra như một mảnh vải màng trắng xóa sau lưng bà. Và bà tôi ôm đầu, ngẩng lên trời đau nghẹn. Trời ơi, sao lại bạo thiên nghịch địa vậy? Các ông làm điều ác, không sợ quỷ thần trừng phạt, ác giả ác báo ư? Để bà tôi không kịp trở tay, có lẽ ông hướng trưởng phòng hành chính nghĩ vậy, nên ngay chiều hôm đó, một chiếc xe ô tô chở tre, nứa, gỗ lạc cùng ba gã bảo vệ nọ tới thấp lượng, và công việc ngăn chia căn buồng được thực hiện thật nhanh gọn ngay sau đó. Thật là phân miệng và nhân nghĩa, họ không đuổi bà tôi và tôi ra đường. Hai bà cháu tôi còn được những 6 mét vuông, ngăn cách với căn buồng trong rộng 18 mét vuông của họ bằng một lớp cốt ép cao lên tới tận trần nhà, và do phải chừa ra một lối đi vào buồng trong và xuống bếp, nên thực tế căn buồng 6 mét vuông của hai bà cháu lại bị lẻm thêm. Với diện tích này, chỉ còn kê được một chiếc giường đôi, một cái bàn nhỏ, các đồ dùng khác chỉ còn cách là dúi vào gầm giường. Chủ nhân của căn buồng phía trong chuyển tài sản đến ngay tối hôm ấy. Hai chuyến ô tô tải, giường màu đét, tủ ly, salon tàu, rồi tivi, đài cassette và lúng cũng những hộp, hòm, gối bọc. Họ vận chuyển khuân vác, sắp đặt cả đêm. Sáng sau thì đồ đoàn đã vào cơn ngủ. Gian buồng chịu sức chứa căng thẳng quá mức như một kho hàng. Khoảng gần trưa, chủ nhân mới đến tiếp nhận nơi ăn ở gia sản. Cùng đến có một con chó bẹt xê xám cao lừng lững. Nào có phải ai xa lạ, vì chủ nhân căn buồng này chính là Đào Chí Hứng. Hứng xích con chó tây ở cửa buồng trong, con này đứng một lúc thì nằm ê xuống giữa lối đi chung xuống bếp, xoa xoa hai tay, Hứng bước ra nhìn bà tôi, cười hề hề, ra vẻ xê xoa dễ dãi. Thôi, thế thì ta lại là hàng xóm của nhau cụ nhỉ, sách có chữ, bán anh em xa mua láng giềng gần. Thôi, có gì không phải cụ bỏ quá cho nhé, tính cháu lỗ mổ, lòng cháu cứ thẳng như ruột ngựa, chẳng ác độc đâu. Cháu là con ông đồ đấy cụ ạ. À. Hứng tính chuyện sống ông quà với bà cháu tôi, hai tay bưng cái nồi, đang định đi xuống bếp, và tôi đứng lại, nhìn Hứng lạnh nhạt. Bác xích con chó vào buồng, để tôi đi xuống nhà dưới làm bữa. Ê chết, cháu vô ý quá. Choang, vào buồng. Đấy, cháu hạ lệnh là nó vào ngay, con này hiền lắm. Nó là chó sống thôi mà cụ. Con chó Choang lảng vào buồng Hứng, nhưng lát sau, nó lại trở ra, nằm lù lù giữa lối đi chung, lưỡi thè lè giữa hai cái răng nanh nhọn, nó thở hồng hộc, run cả người, trông mà phát khiếp. Quay lên nhà, lại trông thấy con chó, bà tôi bảo Hứng, ông Hứng ạ, tôi mệnh quả, cầm tin ông hổ đấy. Hứng gật đầu cười khề khề, cụ ơi, cháu là người có học, cháu hiểu ý cụ ạ. Đành phải xích con Trang vào trong buồng, nhưng máu tham của Hứng thì mỗi ngày như lửa cháy không dẹp được. Trong thâm tâm, sau khi đã chấp chiếm được gần hết diện tích căn buồng của chúng tôi, Hướng còn nhằm mục tiêu chiếm nốt diện tích phụ, gồm nhà bếp, bể nước, nhà tắm nữa. Hôm sau, đi học về, tôi đã thấy một túp liều danh nhỏ chừng 1 mét vuông. Lưng tựa vào bức tường căn buồng nhà tôi vừa mới trát bùn vách xong. Và ngay lúc ấy, sau khi đưa mắt nhìn túp liều, Hướng đến trước bà tôi và gãi gãi vành tai, giọng có vẻ bất đắc dĩ. Thôi thì, nhà đâu bếp đấy? Cụ vừa khỏi phải xuống bếp xa là an nhàn, nhất cử lưỡng tiện cụ ạ. Và tôi cười gằn, tiện thật đấy, chăn trâu lại chắc nhé luôn, bác xem còn cái gì tiện nữa thì bác thu xếp luôn đi. Cụ cứ ác khẩu, nhăn mặt gãi tai cười một tiếng cục ngủng, Hướng lảng vào trong buồng. Thế là Hứng chiếm trọn luôn cả khu phụ phía trong nhà tôi. Tôi đã học lớp 2, đã hiểu biết nên ức lắm. Bà tôi xoa đầu tôi. Quân bòn tro đãi sạn ấy, không nên người đâu, hí cho nó cháu ạ. À. Bà nói to, cố tình để Hứng nghe. Nhưng lão vặn băng nhạc âm ỉ coi như không biết gì. Cô Quyên an ủi bà tôi. Hay bà sang nhà cháu ở cho rộng. Nay mai cháu đi Sài Gòn đón nhà cháu, bà sang ở trong nhà giúp cháu luôn thể bà ạ. Bà tôi đáp, lúc đó hẳn hay, còn bây giờ bà cháu tôi dọn sang nhà cô, lại hóa ra mắc mưu hắn. Hắn chỉ muốn đuổi mình đi thôi mà. Sao lại có cái quân ác ồn thế? Thì trong mặt mà bắt hình dâm, các cụ đã nói đâu có sai. Quả là mặt Hứng nhát trông thấy đã hiện lên gần như tất cả tính xấu của Hứng. Cái mặt là mặt ngựa, hai lỗ mũi ngựa tết. Hai mắt thì bên to bên nhỏ, đôi tai bẹp, cái miệng rộng bằm bạp như miệng cá trê. Hàm răng trên xỉa ra bốn chiếc, hai chiếc răng nanh bịch vàng. Thái dương có cái sẹo to bằng đồng bạc. Đỉnh đầu hơi nhẵn như quả nhót. Cái mặt ấy khi trợn trừng trợn trạc, lúc ngất ngư biến hóa khôn lường. Thầy nào tớ ấy, bạn bè giao du của Hứng, toàn loại đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Gã thì to trùng trục mà lớt láo ngang ngửa, kẻ thì gầy sát ve, rỗ chăng rỗ chịch. Đến là mang theo bọc to bọc nhỏ, đi cũng lại túi bé túi lớn, lúc sầm sầm xì xì, khi toàn toát nói cười. Nói tục thì khỏi chê, dăm bữa nửa tháng, lại có người chắc một con chó cái đến. Lúc ấy, con săn rú rít như động rồ, băng nhạc nhà Hứng vặn hết cỡ, và bọn Hứng cười nô như cuồng ngộ. Cô đại bàng hỏi họ là người thế nào mà hôm qua đứng trò chuyện với cái phần anh, lại gọi nó là bé và rủ nó đi xem phim. Và tôi bảo, ấy là cái loại vào thì bẩm bẩm thư thưa, ra thì văn tục có chừa ai đâu. Còn hôm nay thì nhà Hướng mới thật ầm ĩ, Hướng mời khách đến ăn mừng nhà mới. Từ sáng bửng đã có một phụ nữ đi chiếc cúp đỏ đến, nheo nhéo qua cửa và xách vào một lan đầy ù thịt bò sống, thịt chó chín và mấy bọc thịt quay cùng măng miếng mộc nhĩ và hai con gà công nghiệp cao kiều, mỗi con trên 3 kg là ít. Công việc nấu nướng do người phụ nữ này đảm nhận. Trạc 40, béo xệ, ngực ú, tóc búi to, mặt tròn, mũi trúc, trông y hệt mặt con cú, vẻ chua ngoa sành sỏi, lại nói ngọng liếu, chốc chốc mụ lại vào buồn Hứng, nói tiếng lóng với nhau, bấm chí ché nhau, kêu eo éo. Cô bàn dọn xong, khách đến để xe máy chật sân, nhưng Hứng vẫn còn ngông ngóng nhìn ra cửa. Tới lúc thấy bóng ông Luân chủ tịch phường, Hướng mới nhún chân phóng ra quýnh quán, nắm tay khách đưa vào nhà cao giọng. Xin trân trọng giới thiệu với các chiến hữu, anh Luân kính mến, nguyên thủ trưởng cũ của tôi, nay là chủ tịch phường Ngọc Sinh này. Rồi đưa tay chỉ đám người đã sắp vào hai mâm, Hướng hạ giọng tiếp. Bạn bè chí cốt của em. Dừng lại, người phụ nữ mặc cú, Hướng còn đang ấp úng, thì ông Luân đã nháy mắt, ghé tay hắn, đỡ lời hắn. Bồ của cậu chứ gì, thôi khỏi phải giới thiệu. Hướng cười khắc khắc vùng tài. Thủ trưởng Luân muôn năm. Đồng trâu cũng như da bò thôi mà. Hi hi, thủ trưởng tâm lý quá. Người phụ nữ mặc cú nghển dậy, vắt đánh bóp vào vai Hứng. Hổn vừa vừa chứ. Báo cáo thủ trưởng Luân, hắn là em rể em đấy ạ. À. Em rể càng hay, càng dễ. Ông Luân khoanh chân ngồi vào mâm, phán làm nổ bung một tràng cười khoái trá. Hướng chạm cốc, đánh kèn vào cốc ông Luân, nhưng ông Luân đưa tay giữ cốc lão lại, nhăn nhăn cái trắng hẹp. Quên chưa hỏi, cái nhà cũ thế nào? Dạ, báo cáo anh, em đẩy được rồi ạ. À. Ông Luân gật đầu đánh trật, tốt. Dạ, tương đối thôi ạ. À. Bao giờ em mới bén gót thủ trưởng được ạ? À? Đúc tỏn một miếng trời chó vào miệng, ông Luân nhòm nhào. Ăn phải nói, nay tớ dặn, phải khôn khéo một tí với mụ Bolshevik ở bên cạnh nhà này nhé, đáo để lắm. Tòa áo đỏ, áo đen đế quốc, mụ cũng chẳng sợ đâu. Xin lĩnh ý thủ trưởng ạ. À. Giờ cao cốc rượu, Hướng nhìn quanh, nói lời bốc lửa. Các chiến hữu, chưa biết tài anh Luân tới đâu. Có thể nói sáo ban võ nghệ, 70 phép địa sát biến hóa, kể cả phép cân đổ vân của Tôn Ngộ Không trong tay Du Ký, cũng chỉ bằng ông anh tôi thôi. Thôi, thôi mà, cái cậu này. Tôi xin nói thêm, các chú cũng chưa biết tình cảm anh em thân thiết giữa anh Luân đây và anh thế nào đâu. Có thể nói, không một từ nào chuyển đạt nổi. Nói khố, anh thua gì, cũng cháy cắn làm đôi, chưa đạt. Xé nhà xé cửa cho nhau, còn hơn nữa. Thế thì gọi là mối tình có 102, vĩ đại tuyệt vời. Ha ha, ông Luân liếm môi, cái cằm như mũi kích chọc chọc vào ngực. Cái tình ấy quý ở chỗ, tôi không đòi hỏi gì khi giúp đỡ chú ấy. Dạ, thế mới là tình anh em thật sự chứ ạ. À. Thì đấy, cái hồi ở Úc về, đô la bên ngoài, một đồng ăn 1.000. Thế mà tôi đưa cho chú ấy, bảo tùy, chứ tôi có lên giá cho chú không? Anh em nghe nói, hai con lỗi tì tên Vàng Anh Vàng Em gì đó, ở bên cạnh nhà ta, có bố là xế ở Bangkok, thì đúng thế. Cực đầu, ông Luân vung đũa tiếp. Nhưng mà, chú để tôi nói tiếp đã, như chú bây giờ, ăn nên làm ra, một chữ ký của chú, tôi có thể có hàng tạ xi măng sắt thép. Nhưng, chú thấy, tôi có xin xỏ chú bao giờ không? Không nhé. Vì tình, hôm nay tôi mới tới đây, chứ cả phường này, hỏi ai có mời nổi tôi một điếu sông cầu. Làm chủ tịch phường này thực sự là vác ngà voi, chứ ăn nhầm gì. Phường khác, chiếc chủ tịch là màu mỡ lắm. Hợp tác xã thủ công là một, chợ là hai. Hai nguồn ngoại bổng có thể nói ở nơi khác là tha hồ no béo, thì ở đây hoàn toàn chai tịnh. Những việc khác cũng thế, tuyệt đối tôi không nhận có chút hồ nào. Thấy người phụ nữ mặc cú, gấp vào bát mình một miếng lườn gà, ông Luân hạ giọng chuyển mạch. Cho tôi cái tâm cô, răng hở đến là khổ. Dạ có ngay đây ạ. À. Cảm ơn. Này cô cặp bồ với chú Hứng tôi được bao lâu rồi ạ? À? Dạ chúng em quen nhau từ hồi còn ở trong trại giam cơ ạ. À. Đang há hốc miệng để chọc cái tâm vào mà ông Luân không sao ngậm mồm vào được. Dạ cái con mụ này mà sao nó lại có thể trơ trẽn táo tợn đến thế? Đó, nó ghé tay ông lại còn bấu vào sườn ông. Ông ơi, ông mà đẩy được con mụ già ở buồng ngoài đi khỏi căn hộ này thì mới thật hết ý ông ạ. À. Cái gì? Mặt ông Luân ngơ ngơ như người nặng tai. Cái mặt cú lại ghé vào ông. Lần này nó quát thật to để át tiếng nhạc đang ầm ĩ cả sân buồng. Con mụ già Bolshevik ấy, ông tống cổ nó đi. Đã nghe ra, nhưng ngần ngừ một giây, ông Luân mới ngậm miệng lắc đầu. Cái này không phải do tôi, mà là do xí nghiệp cho ấy quyết định cô à. Nhưng mà anh ơi, sao cơ? À đàn bà mặc cú đã chuyển cách xưng hô, lại đặt tay lên vai ông chủ tịch, giọng bỗng mềm mại hẳn đi. Dạ, chính quyền địa phương quan trọng lắm chứ à. Người ta vẫn ví, điện thì là của nhà nước. Cô nói thế có nghĩa là, dạ, điện là của nhà nước, nhưng tắt mở cho ai dùng, thì như người ta vẫn nói đấy, là quyền của anh. Ờ, ví von hay đấy nhỉ? Cười đánh phực vì ý tưởng ngộ ngộ nọ, ông Luân như sực nhớ, quay sang Hứng. Này, lúc nãy chú Hứng nói cái tích Tôn Ngộ Không là ở cái tích, dạ, nó ở trong Tây Du Ký. Tây Du Ký là cuốn truyện Tàu, nói về chuyện thầy trò Đường Tăng sang Tây Trúc, tức nước Ấn Độ thỉnh kinh ấy mà anh. À, ra nó là thế. Sao hả anh? Không, không, không có gì. Ông Luân gãi gãi vành tay đang đỏ tía. Chắc ông nhớ lại cơn tức giận khi kết tội cuốn Tây Du Ký là viết về Đặng Tiểu Bình đi Mỹ. Hôm rồi trước mặt bà tôi và các bà trong chi hội phụ nữ phường. Hướng không hay biết, quay sang ông chủ tịch, giọng rượu đã bắt đầu lè nhè. Anh Luân ạ, nhân tiện em mừng tân gia hôm nay, còn điều gì cần chạy bảo, xin ông anh cứ cho thằng em biết. À, xin anh cứ coi em như thằng em ruột, kể ra thì cũng có nhiều điều phải dặn cậu đấy. Xin anh tin tưởng ở em, được rồi. Thứ nhất là phải tránh gái, như tránh tên tẩm thuốc độc. Úi giời, cái đó thì thậm hay, nhưng cũng hơi hơi khó nè. Thứ hai, lợn lành, trói cho chặt. Có nghĩa rằng, việc gì dễ phải dứt điểm. Thứ ba là thiện ác tùy sức. Anh nói lại ạ. Thiện ác tùy sức, nghĩa là tùy theo thế của mình mà khi ác, khi thiện, đập cốc xuống mâm, hướng như tỉnh ngủ reo to, hay tuyệt, rồi đảo cái đầu, nhìn soi sói vào ông luôn. Còn anh, em xin góp ý. Chú cứ nói, anh phải cảnh giác với tên cục. Cục nào? Lão đại tá Vinh ấy, vì theo nguồn tin em được biết, lão Hùng Nhiên, lão Sương vân vân, nghĩa là đám các sự về hưu non, hưu già, đang đóng vai quân sư hoặc mo, thúc lão này lật đổ anh. Họ thúc lão nổ pháo vào anh. Anh còn lạ, họ gọi anh là cường hào ác bá đấy. Sắp tới, hướng ghé tai ông luôn liêm chim mắt lắng nghe, rồi đập tay đánh bợp vào đùi mình. Ông giật nảy người. Chú nói đúng ý anh. Đại tá gì mà trẻ thế? Đại tá chởm. Chú cứ phao hộ anh cái tin ấy ra ngoài chân. Hay đấy. Cốc chén lại nâng, những cái mặt càng lúc càng đỏ cháy. Rồi bỗng có tiếng đàn bà mặc cú hét to. Đỡ lấy anh ấy kìa. Đã bảo là chừng nát rượu mà cứ chuốc mãi, chuốc mãi. Hướng đã gục xuống chiếu rồi, nhưng cố nghển dậy. Đừng có nói láo, đây chưa hề sai nhé. Cốc đâu? Anh luôn. Anh phải 100% với em đi. Nào. Khi khách khứa đã ra về cả, chỉ còn lại người đàn bà mặc cú, cảnh nhà Hương mới thật hỗn loạn. Loạn choạng đi ra cửa buồng, đá đánh bịch một cái vào bụng con bạc sê, khiến con này ghe răng gừ một tiếng. Hướng liền giơ nắm đấm. À, mày tưởng chó tay mà ông tha rừng mẻ hả? Quay vào buồng, lão nằm vật ra giường nhéo nhéo. Tuyết Trinh, em yêu quái ôi, vào đây anh biểu cái này. À, mặt cú đang rửa bát, chỏ qua cửa sổ the thé. Làm cái gì mà như ông tướng thế? Hướng gầm, muốn nhắn hả? Rồi bước ra, kéo ả nọ vào, tặng ả liên tiếp hai cái bạt tai. Ả này vừa ý ý khóc, vừa rủa hắn. Anh đánh em đau thế, em đếch thèm ở đây nữa, anh điểu lắm ư. Hắn chửi lại ả. Ấy thế mà, chỉ lát sau đã lại thấy cả hai săn sặc cười, như thể chúng cù nách nhau vậy. Tôi từ trong buồng bước ra thì gặp Hướng. Ê, ông lỗi. Tôi quay lại, Hướng khực khưởng đi tới. Quá ra, nãy giờ mày vẫn ngồi lì trong buồng này hả? Mụ già đâu, mẹ kiếp. Dòng giống nhà mày là cứng đầu cứng cổ lắm. Tôi đứng im, Hướng áp sát tôi, một mắt Hướng như lòi phòng, một mắt như lép lại, bộ răng mái hiên của Hướng như chọc vào mặt tôi. Hướng gầm ghè, mẹ kiếp, quần cứng đầu cứng cổ, đúng là nồi địa chủ, quốc dân đảng phản động. Hừ, nồi nhà mày là thế đấy, ông lỗi ạ. Lùi lại cách tôi một bước, Hướng hơi ngửa người về phía sau, ngất ngưỡng như sắp ngã, giọng Hưng liếu lại, liêu siêu nghiêng ngã. Mày có biết mặt mũi cái thằng địa chủ, quốc dân đảng phản động nó là như thế nào không? Là cái mặt mẹt, có hai cái răng nanh to bằng quả chuối, là quân chuyên ăn thịt người. Tất nhiên là chúng tao phải trừng trị ông mày. Chúng tao trói giật ông mày lại, lôi ra trường bắn. Băng, băng. Hướng giơ hai ngón tay, miệng khạc đạn. Thế như có ngọn súng chĩa vào mặt mình, tôi định đưa tay lên che, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. À, thằng này gan cốc tía, định trì hả? Hướng phả vào mặt tôi hơi rượu nồng nặc, mặt tôi lì lì, tôi không còn thể sợ Hướng chút nào nữa. Thái độ ấy của tôi đã làm Hướng tức tối, thế là lừa lúc tôi sơ ý, Hướng túm lấy cổ áo tôi giật mạnh. Thằng lỗi, còn con mẹ mày theo dai chuồn sang Thái Lan rồi. Và thằng bố mày cũng là đồ phản quốc, đeo đít thằng Pol Pot, hiểu chưa? Không phải. Tôi bật thét. Sững người vì bất ngờ, Hướng buông cổ áo tôi, như được đà tôi gào. Bố tôi là trung úy lái xe quân đội. Ông tôi là chiến sĩ cách mạng. Ông tôi hiện ở trên Yên Kỳ. Hả, cái gì? Hướng trợn mắt, người đơ đơ như mê ngủ, rồi như hiểu ra. Hướng nhìn tôi trừng trừng và gằn từng tiếng. Không tin hả? Thế thì mày cứ lên Yên Trì bới mộ ông mày lên mà xem. Một cái xương sườn để che quả tim bị gãy nát đấy. Vì sao bị gãy? Vì bị khách mạng xử bắn. Ở pháp trường, sáu tay súng hành quyết đã nhằm trúng trái tim ông mày bóp cò. Băng, băng. Không đúng, tôi quát. Hứng ghé vào tai tôi, gào mang dại. Còn cô Quỳnh, chú Dũng mày cũng chỉ là loại bà cô. Ông Mảnh vứt sọt rác thôi, hiểu chưa? Tao nắm trong tay lý lịch của từng người trong dòng giống nhà mày. Cơ sở của cô mày, chú mày vừa về hỏi ý kiến tao về gia đình mày. Hơ hơ, đừng có hông mà nở mày nở mặt với tao. Đời chú mày còn khốn nạn, đời cô mày cũng vậy, rách nát rồi con ơi. Tôi không hiểu hết ý nghĩa là hăm dọa của Hứng, nhưng cảm thấy lão là con yêu quái chứ không phải là người. Đã quá sức chịu đựng của tôi òa khóc. Họa vô đường chí, đã tưởng nỗi khổ như thế đã là tận cùng rồi. Nào ngờ, đó chỉ là chương mở đầu của một cuốn sách dày, rạc những hồi buồn thảm. Một chiều tháng 5, kết thúc năm học, tôi được là học sinh tiên tiến, đang sắp sửa soạn. Bước vào những ngày hè tươi sáng, để sang năm sẽ lên lớp 3, lòng lâng lâng vui sướng, muốn chân tặng bà thành tích nọ, nhưng đã chân hững như người đang đi đường bằng, bỗng thụt xuống hố sâu. Bước vào nhà, tôi nhận ra bà tôi với vẻ mặt hết sức buồn bã, đang ngồi cạnh một người phụ nữ trẻ, trên tay bồng một đứa trẻ mới đẻ còn đỏ hỏn. Người phụ nữ xanh xao, tóc xõa, mắt ân nước. Thấy tôi vào, cô liền ngẩng lên, tình ruột thịt cái gì là đó rất tự nhiên. Qua ánh mắt giao hòa, tôi nhận ra ngay mối quan hệ máu mủ giữa người nọ và tôi. Đồng thời, tôi bỗng gai người vì linh cảm thấy đã xảy ra điều gì đó như một hiểm họa bất thường. Tôi chợt nhớ tới cái giọng bồn chồn run rẩy của bà tôi lúc khấn ông tôi ở nghi trang Yên Kỳ. Bà tôi cũng phấp phỏng, lo lắng cho số phận của cô Quỳnh và chú Dũng tôi. Dù cuộc đời còn nhiều sự điên đảo bất trắc này, những kẻ non người trẻ dạ làm sao tránh được những bước lỡ làng xa sẩy. Cô Quỳnh đấy. Chào cô đi cháu. Bà tôi nhìn tôi và bằng luồng mắt buồn rầu đưa tôi đến với người cô ruột thịt mà từ ngày hiểu biết tôi chưa hề gặp mặt. Cô Quỳnh tôi, người phụ nữ gầy mòn, héo hắt, cổ nổ xương quai xanh, nhìn tôi giọng nghẹn nghẹn. Cháu Duy đấy à? Tôi lý nhí chào cô rồi cất cặp sách. Niềm vui sướng tắt nghiễm trong bầu không khí u uất khác thường của cuộc gặp gỡ. Người thân gặp nhau mà không tay bắt mặt mừng, không một lời âu yếm, không một cử chỉ vuốt ve, mà hai người lớn hoàn toàn bị hút vào câu chuyện bi đát gì đó. Không muốn cho tôi biết, không cần cho tôi biết vì tôi còn bé quá, nhưng vẫn cứ lúng túng ngượng ngập với nhau và với cả tôi thế nào ấy. Cho tới khi đứa bé trong tay cô Quỳnh thức giấc, ò ẹ khóc, rồi hét giật lên, hai người mới thôi chuyện trò. Cô tôi ẵm đứa bé đứng dậy, vừa vỗ mông nó, vừa vạch áo cho nó bú, nhưng con bé oằn người nhả vú ra. Cô tôi đành bế thẳng nó dậy, nhưng nó ré lên còn to hơn và hai cái chân tí xíu của nó cứ đạp liên tục vào ngực mẹ. Bà tôi vội vỗ vỗ hai bàn tay vào nhau, rồi ngã cả hai bàn tay đón đứa bé. Thôi thôi, bà xin, bà xin. Ôi làm gì mà cô mình to tiếng. Thôi bà xin. Ơ kìa, bà xin lỗi cô mình rồi cơ mà. À, thì ra con mẹ Quỳnh nó không biết quấn tả cho cô mình. Nào, đưa cái tả khác đây cho em anh Duy. Thôi, bà xin cháu bà. Cháu à, nhà mình đây mà, có phải nhà người lạ đâu mà cháu sợ cháu khóc. Anh Duy ơi, lại đây với em nào. Tôi bước lại cạnh đứa bé. Bà tôi đưa mu tay gạt nước mắt còn in về trên đôi má gầy nhăn nheo. Cô tôi vắt nước mũi, gài tóc mai búi lại tóc. Đứa bé nức nức mấy tiếng, rồi áp mặt vào ngực bà tôi, tựa như đang trôi nổi, bơ vơ, giữa muôn điều kinh hãi. một con thuyền nhỏ cô đơn đã đậu lại một bến bờ yên ả, an toàn. Em nhỏ thu hai tay lại, mắt gà gà đi vào giấc ngủ. Bà tôi quay lại cô tôi khe khẽ. Thôi, bao nhiêu gánh nặng mẹ chịu hết cho con. Đi tắm giặt. Con, Duy, nhóm bếp đặt nồi nấu cơm đi cháu. Nói đoạn, bà đứng lên, đi đi lại lại trong căn buồng. Đôi tay rung nhẹ nhẹ đến nhỏ và cất tiếng hát ru trầm trầm. Cái ngủ, mày ngủ cho lâu. Mẹ mày đi cấy đồng sâu chưa về. Bắt được con dết con trê, cầm cổ lôi về, nấu nướng cho cái ngủ ăn. Cho ôi, chỉ từng ấy lời nói và cử chỉ của bà tôi mà cảnh hướng đã chuyển đổi hoàn toàn. Một đoạn đời mới vừa ló dạng, cô tôi như được giải tỏa khỏi bao nỗi muộn phiền, lo sợ. Cô xoa đầu tôi, hỏi han việc học hành của tôi. Tuy nhiên, tôi nhận ra, ngồi trong bếp, chụm củi nấu cơm. Khi tôi lên nhà, cô tôi lại gục xuống mặt gối, sụp sịt khóc. Chặng đường tiếp sau sẽ có thêm bao gian truân khó nhọc nữa do sự có mặt của đứa nhỏ này, tôi không thể biết. Nhưng suốt đời tôi chẳng bao giờ có thể quên được giây phút đó. Sau này, tôi khôn hơn. Khi đã hiểu rõ sâu sắc ý nghĩa của mỗi hành động và sự kiện, tôi càng rưng rưng mỗi khi nhớ đến cảnh bà tôi chìa đôi bàn tay đón đứa nhỏ với sự tự nguyện lĩnh nhận gánh nặng trách nhiệm đã cứu vớt đứa nhỏ và mẹ nó đang ở trong tình trạng vô cùng bi thảm. Tiếng ru não lòng của bà lúc ấy in một vệt xám nhờ thăm thẳm mãi trong ký ức tuổi thơ tôi. Cô tôi đã lầm lỡ và khi biết mình lỡ lầm thì đã muộn mất rồi. Mai thai muộn nhưng chưa đến mức tuyệt vọng, vì ở những giây nguy biến nhất, cô tôi đã có bà tôi, bà nội tôi. Ôi, bà nội yêu quý của cháu, bà nội đã gánh chịu tất cả nỗi khổ của đời người dằn vặt, đã chia sẻ với ông tôi nỗi oan khuất đớn đau, đã chống chọi với mọi gian hiểm. Bây giờ, trên lưng bà đã chất thêm những lỗi lầm của con cái mình. Cô tôi chỉ ở với bà tôi có 2 ngày. Hôm trở về nông trường, cô quỳ xuống, ôm tôi, dụi má vào ngực tôi, không nói được câu nào. Nhưng khi chào bà tôi, cô bật khóc và dụi xuống chân bà tôi, nức nở. Mẹ ơi, mẹ sinh ra con lần thứ 2. Bao giờ con mới đền ơn mẹ được, mẹ ơi? Mẹ sinh ra con lần thứ 2. Bao giờ con mới đền ơn được mẹ, mẹ ơi? Bà tôi, tay ôm cháu gái, tay đỡ cô tôi dậy, dịu dàng mà nghẹn ắng. Thôi, con đi. Con còn trẻ đừng lo, cố mà theo kịp chị em con à. Cô tôi đi, là sao lúc ấy trời nhả mưa, y như hôm mẹ tôi bỏ nhà đi theo ông lái xe tải. Nghe thấy tiếng trẻ khóc, cô giáo Quyên ngó sang. Con ai thế bà? Không thấy bà tôi đáp, cô giáo liền bước qua sân, vào nhà tôi. Đứa bé đang oằn oại trên tay bà tôi. Bà ơi, cô Quyên khe khẽ. Bà tôi quay lại ngần ngạc. Cô giáo đấy à? Còn cái Quỳnh đấy, cô ạ, à, khổ. Nó là cái sự chưa thăm ván đã bán thuyền. Giờ mới gian dở thế này đây. Đứa bé đạp tung cái tảo cuốn bụng. Bà nội tôi vội đặt nó xuống giường. Thôi, bà xin, cổ. Con thì mẹ, cá thì nước, cực chẳng đã. Nhưng thế này thì khổ quá cháu ơi. Cô Quyên ngồi, mặt băn khoăn lo nghĩ. Bà bế đứa bé dậy, tay bà nâng đầu nó. Nó cứ ật ngửa ra gào khóc. Bà cất tiếng ru để át tiếng nó gào khóc. Nhưng rõ ràng là nó chưa quen hơi bén tiếng bà. Bà mỉu máu. Khổ quá cháu ơi, khóc mãi thế này thì còn gì là sức nữa hả cháu? Cô Quyên đứng dậy sốt sắng. Bà đưa con đỡ một lúc, còn cho cháu bú. Đứa bé rút vào ngực cô Quyên, nấc nấc mấy tiếng tủi thân, mắt ràng rụa lệ, bà nghẹn ngào. Nhớ hơi mẹ đấy mà. Cháu tên gì hả bà? Nào đã có tên gì đâu. Thế thì phải làm giấy khai sinh cho cháu, rồi xin phiếu sữa lương thực thực phẩm cho cháu bà ạ. Tôi rối ruột rối gan quá cô ạ. Để con làm các thứ giấy tờ cho, con sẽ nói với ông luôn chủ tịch. Bà đặt tên cho cháu đi. Bà quay đi, lấy khăn vắt nước mũi. Đứa bé sụt sụt một lúc, lại nhả vú cô Quyên. Miệng mếu xệch, ngã mặt ra bên ngoài. Cô Quyên đã cai sữa cho thằng Lễ từ lâu rồi. Anh Duy chạy sang nhà cô lấy chai nước đường, có cái vú cao su, cô để ở cửa sổ ấy đi. Tôi như vụt lớn dậy. Cái vú cao su vào dòng nước đường dỗ được em bé chừng 5 phút, rồi em lại khóc. Khóc thật dài, có lúc lặng đi đến mấy giây. Tôi vỗ tay bộp bộp chỗ em. Em ơi, anh đây, nhà mình đây mà. Em vẫn ngằn ngặt, cô Quyên bế em, xoa lưng em. Im một lúc, em lại giãy đạp. Cháu làm sao thế cháu ơi? Giọng bà đầm nước mắt. Hay là em đau bụng? Bà đón em. Ấp bụng em vào ngực bà, em rên ừ ừ, thảm thương quá. Bà sụt sịt. Bà thương, bà xin lỗi em giật mình, em sợ mà bà không biết. Chém cha viết thằng nào con nào, làm cháu bà sợ nhé. Hai mắt cô Quyên ngàn nước, bà rung rinh em trên tay quay đi. Nghỉ hè rồi, bao giờ cô đi phép vào Nam đón chú ấy ra? Cháu đang còn phân vân quá bà. Thôi, cô thu xếp đi, cho chú ấy khỏi mong cô à. Em bé nấc một tiếng nho nhỏ, ngay lúc ấy, ở sang bên nhà Hứng, có hai tiếng ngáp liền theo nhau, và tiếp đó là một giọng đàn bà chua lét. Mới sáng ra đã ầm ĩ cả nhà, và tiếng đàn ông ầm ầm. Ngày quần quật công việc, đêm có được mấy tiếng nghỉ ngơi cũng không được yên. Đưa nó đi đâu thì đi. Điếc đít. Đó là tiếng nói của Hứng và người phụ nữ mặc cú. Bà tôi ôm em bé trên tay, đi đi lại lại trong mấy thước vuông đất ở căn buồng mình, nghển vào khẩn khoản. Nó là cái sự bất đắc dĩ, các bác thông cảm cho bà cháu tôi. Thông cảm cái cục cờ ấy. Đúng là dòng giống đốn mặt, đục từ đầu sông đục xuống. Nhìn ra cái cửa, thấy cái Vàng Anh và cái Vàng Quyên vừa ngó vào. Cô Quyên liền chạy ra, có gì đâu. Em bé nó đói, nó khóc đấy mà. Đi chơi đi các cháu. Theo lời bà, tôi đốt một tờ giấy rồi đưa bà. Vung vẩy tờ giấy trái quanh nhà, bà vừa cất cao giọng, đốt vía đốt vang, đứa nào định ám hại cho dẫm cháu tao nhá. Đứng y ở ngoài cửa, cái Vàng Anh lườm cô Quyên. Tất nhà nước, tôi đứng đây ai cấm được. Cái Vàng Quyên nghe nhẽn, rõ là ngửa tay xin quyệt, ven thối chừa. Quay vào nhà, cô Quyên thở một hơi thật dài. Người hay quỷ mà ác thế. Con Soan nhà Hứng bỗng gâu một tiếng. Đã yên yên, em tôi lại giật mình, ré lên như tiếng vải xé. Được dịp, Hứng nghển cổ quát. Câm mẹ mơ mày đi. Không chịu nổi tôi quát lại. Ai bảo con chó nhà ông nó sủa? À, thằng lỗi gớm nhỉ. Bác Hứng ơi, cô Quyên cố chịu giọng. Cháu nó phải lúc dở dời. Đẻ cho nó lắm vào. Hí hí hí. Tiếng người đàn bà mặc cú cười kéo theo cả tiếng cười của hai chị em con Vàng Anh. Tôi với ngay cái cán chổi đập bộp vào tấm vách ngăn và lao ra cửa sừng sộ. Hai đứa chúng mày cút đi, không được làm em tao sợ. Bà bế nằm em, giọng bà nhức nhối. Bà xin, em đau ở đâu? Đứa nào nó nạt nộ, nó định bắt em? Em bảo cho ba biết nào. Đã đến những giây phút cùng cực, đã thế tình thế không thể chịu nổi, và hình như không chỉ là cơn đau nhục thể, là cái đói, cơn khát đang hành hạ em. Mắt bà bỗng quắc sáng, bà bế em chạy ra bếp, với con dao chẻ củi, tay run em nhẹ nhẹ, bà hơ con dao, miệng bà thét. Nào, ma quỷ nào dám trêu ghẹo cháu bà, thì ra đây bà cho chúng mày biết tay. Ngắn hai dài một, bà quyết liều với bọn mày đây, bà quyết liều với chúng bay đây. Bà vung dao, ánh dao loáng loáng trong không khí, lưỡi dao sóng dao chém vào cạnh bàn, vào thành giường, lạ thay, bầu không khí trong căn buồng có cảm giác đang hỗn tạp, ồn ào, bỗng trở nên thanh quang, yên tĩnh lạ thường. Và em tôi bỗng im bặt tiếng khóc, nó thôi giải đạp, nó nằm im trong tay bà, và lát sau nó thiêu thiêu ngủ. Bà thở nhẹ nhẹ, đặt con dao xuống giường, và nước mắt lặng lẽ tràn xuống đôi gò má sạm nắng của bà. Cô Quyên ơi, nhờ cô giúp cháu. Bà tôi mếu máo, cháu có tội tình gì đâu. Tôi lấy họ nhà tôi đặt cho cháu vậy, còn tên cháu đặt là Thảm cô à. Thảm thiết quá cô ơi, rồi đây biết sống thế nào. Bè thì là bè liêm, mà sao thì lại là sào sậy cô à.